Chúng phương cướp giật xác định đầu phiếu nhìn đến Lý Mạc Lâm chúng nhân. Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng. Trong nháy mắt tướng Tu Di Thần Sơn sở hữu Phật lực liễm thu. Tu Di Thần Sơn hóa vì tế trần. Bay xuống cho mặt đất. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long từng khống chế Tu Di Thần Sơn tránh thoát thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh thân vong linh cốt long nhận biết. Thế nhưng vong linh cốt long dù sao cũng là tử linh sinh vật. Mà Lý Mạc Lâm có thể mặc dù chân thực thánh vực thập giai cường giả. Như bị phát hiện. Hoàng Tiểu Long một con đường chết Lý Mạc Lâm chúng nhân tiến nhập Long Thần Cung. Nhìn đến đại điện trên tế đài còn thừa lại 12 căn thủy tinh ngọc trụ. Hai mắt hừng hực. Bất quá. Khi bọn hắn nhìn đến cái khác 12 cái trên tế đài một phiến không đáng thời gian. Không tự chủ được ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người trước chúng ta một bước. Đã lấy đi mặt khác 12 điều thái cổ thần Long Diêu Sơn mở miệng nói. Còn có trong truyền thuyết Long Châu cũng bị lấy đi một vị khác thần điện trưởng lão đạo. Lý Mạc Lâm hai mắt lạnh lẽo. Nhìn quét đại điện bốn phía. Lạnh lùng nói. Chúng ta một đường qua đây. Tình không có gặp những người khác. Đối phương nên còn không có ly khai. Mọi người tỉ mỉ tìm tòi. Tướng đối phương bắt được tới điện chủ nói. Long Châu. Nhất định muốn đoạt đến Diêu Sơn chúng nhân xác nhận. Sôi nổi triển khai thần thức. Tìm tòi đại điện các ngõ ngách. Không gian. Mà Lý Mạc Lâm bên cạnh Chu Chính. Hai mắt tắc xuất hiện hai điều ngọn lửa màu vàng. Một luồng lũ ánh sáng màu vàng từ trong ánh mắt bạo xạ mà ra. Nhìn quét hướng đại điện mỗi một tấc không gian. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Trong lòng lại là căng thẳng. Hắn biết đối phương thi triển nên là một ít có thể phá giải ẩn thân chi thuật đấu kỹ. Sau khi Chu Chính tựa hồ có phát hiện, hướng Tu Di Thần Sơn biến thành tế trần nơi chậm rãi đi tới. Lý Mạc Lâm vừa thấy, không tự chủ được theo qua đây. Một bước. Hai bước hai người không ngừng tới gần Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hô hấp có một ít hỗn loạn. Hai người đi tới Hoàng Tiểu Long ba thước ở ngoài đúng lúc này. Đột nhiên, Long Thần ngoài cung tiếng xé gió hưởng, một đám người trống rỗng tới. Tu La Môn người Hoàng Tiểu Long nhìn thấy người vừa tới trang phục. Không tự chủ được ngoài ý muốn. Nhìn về phía thân mặt hắc bào. Khóe mắt có nhàn nhạt hoa văn đồ sổ trung niên nhân. Trần Thiên Tề Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại. Đây là Tu La Môn tổng vực chủ. Tức hắn sư huyên Trần Thiên Tề bất quá. Nhìn thấy Tu La Môn Trần Thiên Tề chúng nhân đến. Hoàng Tiểu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên. Trần Thiên Tề chúng nhân đến sau. Hấp dẫn Chu Chính. Lý Mạc Lâm chúng nhân lực chú ý. Thần điện. Tu La Môn mọi người bắt đầu cướp giật còn thừa lại 12 điều thái cổ thần long. Tu La Môn Trần Thiên Tề chúng nhân đến không có bao lâu. Thập phương đại lục yêu tộc, thú tộc cường giả cũng đều chạy tới, sôi nổi gia nhập tranh đoạt nhóm. Mà Hoàng Tiểu Long thừa dịp chúng phương chiến đấu kịch liệt thời gian. Khu động Tu Di Thần Sơn lặng yên ly khai Long Thần Cung. Một đường phi hành. Đi tới Long Mộ cửa vào. Bất quá. Đi tới Long Mộ cửa vào. Hoàng Tiểu Long tỉnh không có lập tức ly khai. Cái này Long Mộ bên trong không gian dũng động tiên thiên Long Nguyên có thể là đồ tốt. Tự nhiên không thể bỏ qua. Lập tức. Hoàng Tiểu Long tế xuất Linh Lung Bảo Tháp, diệt ma thôn phệ trận vận chuyển. Tiên thiên Long Nguyên không ngừng tràn vào Linh Lung Bảo Tháp nội. Linh Lung. Bảo Tháp vạn thú đỉnh có vô số không gian cho nên Hoàng Tiểu Long tướng những. Này tiên thiên Long Nguyên cùng lúc trước Long Khí Chi Vân phân biệt trang nạp tại bất đồng không gian. Thu sau khi. Hoàng Tiểu Long gặp không sai biệt lắm. Ngừng lại. Thu hồi Linh Lung Bảo Tháp. Ra Long Mộ. Về tới Long Thành trên quảng trường phương. Hoàng Tiểu Long nới lòng một khẩu đại khí. Nhìn Tu Di Thần Điện nổi phong ấm tại Thủy Tinh Băng Trụ Trung 12 điều thái cổ thần Long. Trong lòng ức chế không được một trận kích động. Lần này khởi nguyên xâm lâm hành trình tướng là hắn từ lúc chào đời tới nay thu hoạch lớn nhất. Là tối trọng yếu là Long tộc chí bảo Long Châu. Hoàng Tiểu Long phá không lói lên. Ly khai Long thành quảng trường. Sau đó dùng đưa tin phù triệu tập triệu thư. Cử phượng phong dương. đoạn nhận chúng nhân. Hiện tại đã tìm được rồi long huyết tinh, long thần đan, thái cổ thần long thân thể, long châu. Là thời gian ly khai. Tuy rằng long thành chi nội bảo bối khẳng định cũng không thiếu, thế nhưng Hoàng Tiểu Long đã thỏa mãn. Không có bao lâu Triệu Thư Cử Dược Phong Dương liền cùng Hoàng Tiểu Long hội hợp tại cùng nơi. Hoàng Tiểu Long gặp Triệu Thư Cử Dược Phong Dương hai người vẻ mặt vui vẻ, biết hai người nên cũng tìm được thứ tốt. Bất quá, nhưng không thấy Đoạn Nhận ba người, cũng không thấy Đoạn Nhận ba người hồi phục. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đoạn Nhận ba người chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Không phải không thể có thể liền hồi phục đều không có. Đoạn Nhận chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Triệu Thư mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay đưa tin phù chấn động. Cầm lấy. Thần thức nhìn quét. Là Đoạn Nhận phát tới tín hiệu cầu cứu. Đoạn Nhận đã xảy ra chuyện, chúng ta đã qua. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, mang theo Triệu Thư Cử Dược Phong Dương hai người hướng tới Đoạn Nhận nơi chạy tới. Hoàng Tiểu Long một đường hướng tây bay nhanh. Không có bao lâu, ba người liền cảm ứng được tiền phương kịch liệt lực lượng ba động. Hiển nhiên tiền phương có thánh vực cao giai cường giả quyết đấu. Cảm ứng được tiền phương lực lượng kịch liệt ba động, Hoàng Tiểu Long ba người tăng nhanh tốc độ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Đoạn Nhận đang cùng một người mặc long bào trung niên nhân giao chiến. Trung niên nhân trên người long bào là một điều thanh long. Trên người khí thế tận trời. Hoàn toàn cách qua kết thúc nhận khí thế. Hai người giao chiến. Đoạn Nhận hoàn toàn ở hạ phong. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được. Đối phương tựa hồ cũng không vội cho đánh chết Đoạn Nhận. Không phải. Đoạn Nhận chỉ sợ sớm bị sát. Hoàng Tiểu Long thất kinh. Trung niên nhân này là Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua. Xa xa năm người đang vây đánh Đoạn Nhận học viện hai vị thánh tôn. Thấy rõ năm người diện mạo thời gian, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Năm người kia, Hoàng Tiểu Long nhận được là ban đầu ở Dược Thành thời gian tiến nhập Dược Vương Đồng Phủ trước gặp phải Tuyết Long Thành đệ tử. Lúc đó Tuyết Long Thành, Đao Hoàng Thành, Thanh Dược Thành đệ tử chính cùng với Triệu Thần. Không sai. Vây đánh Đoạn Nhận học viện hai vị thánh tôn, trong đó hai người, một cái chính là Tuyết Long Thành Lý Thu Bình, một là Vương Lâm. Hoàng Tiểu Long nhìn đến hai người, trong ấp lói lên. Như vậy cùng Đoạn Nhận giao thủ trung niên nhân là Tuyết Long Thành thành chủ, Ngân Long Ngao Cổ Hỗn Loạn Chi Địa mười đại cao thủ chi một, người đi cứu Đoạn Nhận. Hoàng Tiểu Long quay đầu đúng Triệu Thư đạo. Là thiếu chủ. Triệu Thư cung kính xác nhận. Thân hình lói lên, hướng Ngân Long Ngao Cổ Tông đánh tới. Mà Hoàng Tiểu Long cũng không chần chờ, cùng Cử Dược Phong Dương hướng Lý Thu Bình, Vương Lâm hai người công kích đã qua. Ngân Long Ngao Cổ chính cảm giác chơi dính, muốn xuất thủ tướng Đoạn Nhận một kích giết chết thời gian. Đột nhiên cùng nhau mạnh mẽ lực lượng phá không mà đến. Ngân Long Ngao Cổ lấy làm kinh hãi, trở tay một trường, thân hình chấn động, thối lui ra khỏi hơn 10 thước bên ngoài. Lúc này Hoàng Tiểu Long, Cử Dược Phong Dương cũng tướng Lý Thu Bình, Vương Lâm năm người bước lui. Ngân Long Ngao Cổ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Triệu Thư, trầm giọng nói: "Ngươi là ai? Từ vừa rồi một trưởng kia tới nhìn, thực lực đối phương tình không kém gì bản thân." Lý Thu Bình đi tới Ngân Long Ngao Cổ bên cạnh. Đúng Ngân Long Ngao Cổ cung kính nói: "Sư tôn, tiểu tử kia chính là Hoàng Tiểu Long." Hoàng Tiểu Long, Ngân Long Ngao Cổ theo đệ tử Lý Thu Bình ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lấy làm kinh hãi. Đan Dương Thành, Hoàng Tiểu Long đánh chết thần điện trưởng lão Diêu Phi Việt, chuyện đi xôn xao. Ngân Long Ngao Cổ tự nhiên cũng nghe nói. Buổi tối còn có một canh Vô Địch Thiên Hạ 38 chương 365 luyện hóa Long Châu chương 365. Luyện hóa Long Châu xác định đầu phiếu. Ngân Long Ngao Cổ trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long. Từ Đan Dương Thành một chuyện sau, không ít thế lực, gia tộc đều đang nghị luận. Nói Hoàng Tiểu Long là võ hồn giới lịch sử tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài.

Lần trước thần điện chiêu thu đệ tử, chỉ sợ cũng đoán được bản thân có thể sẽ đi trước, đã bày thiên la địa võng đợi chờ mình. Như bản thân đi vào, chỉ sợ không chỉ có cứu không ra Lý Lộ, ngay cả mình cũng trốn không thoát. Tiểu Long, ngươi lần này bế quan có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tình Hoàng Bằng hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, là xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá bây giờ không sao. Nghĩ đến lúc đó thân thể bị tiên thiên long nguyên chống đỡ nổ, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nếu không phải mình đã đột phá thánh vực, linh hồn bất diệt liền không chết, chỉ sợ đã chết. Cũng may mà hắc Lam Song Long võ hồn bảo vệ linh hồn hắn. Chúng ta vào nhà trước đi. Hoàng Tiểu Long gặp vẻ mặt mọi người, biết mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, không tự chủ được cười nói. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền cùng mọi người đi tới phòng khách, cùng mọi người ngồi xuống chậm đàm. Vốn có, mấy ngày nay, tất cả mọi người đang lo lắng Hoàng Tiểu Long bế quan việc, cho nên Vạn Thánh Đồng Phủ có chút nặng nề. Mà hiện tại Hoàng Tiểu Long đi ra, đảo qua lúc trước nặng nề, khôi phục lúc trước tiếng hoan hô cùng chuyện cười. Đại cứu, đại cứu. Lúc này, cháu trai Quách Tiểu Phàm đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Chí thanh tính trẻ con đạo. Mẹ ta nói, ngươi là cái này thế giới người lợi hại nhất. Ngươi có thể không thể dạy ta 3 năm trôi qua. Tiểu tử kia Quách Tiểu Phàm cũng đều 5 tuổi. Trường cao lớn lên rất nhiều. Khả ai được rất. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười. Giáo ngươi vậy ngươi muốn học cái gì? Quách Tiểu Phàm méo một chút đầu, nói rằng, ta muốn học phi. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người cười lên. Hoàng Tiểu Long cười nói, tốt, đến lúc đó đại cứu giáo ngươi phi. Quách Tiểu Phàm nghe Hoàng Tiểu Long đáp ứng, vẻ mặt vui vẻ, vỗ tay gọi một cái kình trầm trồ khen ngợi. Tình hướng Hoàng Mẫn cùng Quách Thái cao hứng nói, đại cứu đáp ứng dạy hắn. Hoàng Tiểu Long nhìn cháu trai Quách Tiểu Phàm, không tự chủ được nhớ lại bản thân lúc nhỏ. Trước đây, gia gia Hoàng Kỳ Đức nhất tâm thiên vị đại bá nhi tử Hoàng Vĩ. Thời gian cách 20 năm, hoảng như hai thế. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi Triệu Thư Trương Phủ. Tình huống bên ngoài cùng khởi nguyên xâm lâm long tộc di tích Việt. 3 năm nay, Triệu Thư Trương Phủ hai người cũng đi ra ngoài qua 2 lần. Đúng tình huống bên ngoài, vẫn còn có chút hiểu rõ. Triệu Thư hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói khởi nguyên xâm lâm long tộc di tích, thần điện khắp nơi tại long mộ tranh đoạt thái cổ long thần. Thần điện cuối cùng nhận được 3 điều. Trần Thiên Tề nhận được 1 điều. Thập phương đại lục thú tộc, yêu tộc phân biệt nhận được 2 điều. Hỗn loạn chi địa nhận được 3 điều. 1 điều cuối cùng bị một cái thần bí nhân sở đoạt. Còn có thiếu chủ, hiện tại thần điện đã trưởng khống đoạn nhận đế quốc 9 thành vương quốc thế lực. Trương Phủ nói rằng, thần điện trưởng khống đoạn nhận đế quốc 9 thành vương quốc thế lực. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Nói như vậy, đoạn nhận đế quốc tràn ngập nguy cơ. Trương Phủ cũng đều vẻ mặt ngưng trọng, nói rằng tựa như nếu không phải 200 năm trước, đoạn nhận đế quốc cùng phong tuyết đại lục sở hùng đế quốc, Cao Ly đế quốc đẳng 6 đế quốc ký liên minh hiệp nghị, thần điện còn có chỗ cố kỵ, chỉ sợ đã phát động công kích, chiếm lĩnh đoạn nhận hoàng thành. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, mặc dù thần điện hiện tại còn có chỗ cố kỵ, không hồi công chiếm đoạn nhận hoàng thành, chỉ sợ phát động công kích là sớm muộn việc. Lạc Thông Vương quốc ni Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hỏi. Triệu Thư Trương Phủ hai người nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Bọn họ biết Hoàng Tiểu Long cùng Lạc Thông Vương quốc vương tử Lục Khải giao tình rất tốt. Nói đi. Hoàng Tiểu Long gặp Triệu Thư hai người thần tình, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác xấu. Hồi thiếu chủ, Lạc Thông Vương quốc cũng rơi vào tay giặc thần điện chi tay. Lạc Thông Vương tử Lục Khải đã bị Lý Mạc Lâm sát. Triệu Thư chần chờ một chút, còn là như thực chất địa bẩm báo. Cái gì? Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, kinh khủng giết chóc chi khí phóng lên cao, hai mắt huyết hồng. Lục Khải tử bị Lý Mạc Lâm giết chết. Lý Mạc Lâm! Hoàng Tiểu Long nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Mọi người thấy hoàn toàn thả ra khí thế cùng Hoàng Tiểu Long, đều thất kinh. Triệu thư, Trương phủ hai người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Lẽ nào môn chủ thiếu chủ, ngươi đã? Trương phủ giật mình nói. Hoàng Tiểu Long tướng khí thế thu hồi, gật đầu nói, lần này bế quan ta đột phá đến thánh vực tam giai. Thánh vực tam giai mọi người toàn bộ la thất thanh, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Cái này làm sao có thể? Triệu thư, Trương phủ trong lòng hai người kinh ngạc, khó có thể tin. Bế quan trước, Hoàng Tiểu Long vừa mới đột phá thánh vực không có bao lâu. Hiện tại đã đột phá đến thánh vực tam giai. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, cũng không có che giấu mọi người. Nói rằng, ta nhận được Long Châu. Bởi từ khởi nguyên xâm lâm trở về, Hoàng Tiểu Long tỉnh chưa nói tới Long Châu việc. Cho nên mọi người còn không biết Hoàng Tiểu Long nhận được Long tộc chí bảo Long Châu. Long Châu, trong truyền thuyết Long tộc chí bảo. Triệu thư, Trương phủ hai người vừa nghe, bỗng nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn, miệng đại trương. Hoàng Bằng, Tô Yến, Vu Minh chúng nhân không biết Long Châu ý vị như thế nào. Thế nhưng Triệu thư, Trương phủ hai người thế nhưng biết rất rõ. Hoàng Tiểu Long gặp Triệu thư, Trương phủ hai người phản ứng cũng không có ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, lần này bế quan, ta chính là luyện hóa Long Châu. Xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên mới lâu như vậy. Bất quá bây giờ Long Châu cuối cùng bị ta luyện hóa. Không chỉ có luyện hóa, nhưng lại cùng bản thân bản thể chân chính dung thành nhất thể. Hoàng Tiểu Long cảm giác được. Hiện tại mi tâm Long Châu mỗi thời mỗi khắc đều tại phun xuất hiện tiên thiên Long Nguyên. Thực lực của chính mình mỗi thời mỗi khắc đều tại đề thăng, dâng lên. Thẳng đến Long Châu nổi tiên thiên Long Nguyên tiêu hao tận. Lúc này, trong khiếp sợ Triệu thư, Trương phủ hai người bừng tỉnh, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọp xuống, vẻ mặt kích động nói, chúc mừng thiếu chủ nhận được Long tộc chí bảo, vô địch thiên hạ. Chúc mừng thiếu chủ nhận được Long tộc chí bảo, vô địch thiên hạ. Vô Minh, Phí Hầu, Hạo Thiên ba người cũng vội vàng quỳ mọp xuống. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được cười gượng, nhượng mọi người lên. Đãi Triệu thư, Trương phủ hai người sau khi đứng lên, Hoàng Tiểu Long hỏi tới Trần Thiên Tề sự. Hồi bẩm thiếu chủ, một năm trước, Trần Thiên Tề đã chính thức hướng thế lực khắp nơi tuyên bố kế nhiệm Tu La Môn môn chủ vị, kế nhiệm Tu La Môn chủ thiên, thậm chí mời không ít tông môn gia tộc cường giả đi vào xem lễ. Triệu thư không dám che giấu, hồi đáp. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, kế nhiệm Tu La Môn môn chủ vị lập tức đúng Triệu thư. Trương phủ đạo, Triệu tả sứ, Trương hữu sứ, có thuộc hạ Triệu thư. Trương phủ hai người thần tình chấn động, tiến lên cung kính đáp. Truyền lại Tu La lệnh, nhượng Tu La Môn tất cả trưởng lão, vực chủ còn có đệ tử biết, ta đã nhận được Tu La giới, mới là Tu La Môn môn chủ. Phàm là sẵn sàng góp sức Trần Thiên Tề, giống nhau coi vì Tu La Môn kẻ phản bội. Đến lúc đó tướng án Tu La Môn môn quy xử quyết. Hoàng Tiểu Long lớn tiếng nói. Trước đây, Hoàng Tiểu Long thực lực còn yếu, ẩn nấp bản thân Tu La Môn môn chủ thân phận. Thế nhưng hiện tại đã đột phá thánh vực tam giai hậu kỳ đỉnh phong, cho dù đơn độc đối mặt Trần Thiên Tề cũng có sức đánh một trận. Cho nên là thời gian công bố bản thân nhận được Tu La giới, là Tu La Môn môn chủ cái thân phận này. Thuộc hạ tuân mệnh. Triệu thư, Trương phủ hai người nghe vậy, thần tình phấn chấn, cung kính lính mệnh. Vô địch thiên hạ 38 chương 368 Thái Hoàng giới. Chương 368 Thái Hoàng giới xác định đầu phiếu Tu La lệnh ra, phong vân tái khởi. Triệu thư, Trương phủ trong lòng hai người kích động, bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hoàng Tiểu Long quay đầu, gặp phủ mẫu, đệ đệ, muội muội chúng nhân nghi hoặc thần tình, không tự chủ được đơn giản giải thích một chút bản thân cùng Tu La Môn một sự tình. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long nhận được Tu La giới rất nhiều năm, thế nhưng tình không có đối người nhà nhắc tới. Cho nên Hoàng Bằng, Tô Yến đám người cũng không biết Hoàng Tiểu Long, Triệu thư, Trương phủ, Vu Minh, Phí Hầu chúng nhân thân phận. Bây giờ nghe Hoàng Tiểu Long giải thích, lúc này mới chợt hiểu. Long Nhi, ngươi muốn đi Tinh Vân Đại Lục? Nghe xong Nhi tử giải thích, Tô Yến mở miệng hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu tựa như mẫu thân. Tu La Môn tổng bộ tại Tinh Vân Đại Lục, cho nên Hoàng Tiểu Long muốn đoạt lại Tu La Môn chủ vị. Phải muốn đi một chuyến Tinh Vân Đại Lục. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã có đầy đủ thực lực, có thể đoạt lại. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Tô Yến hỏi. 10 ngày sau. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, hắn biết mẫu thân không muốn, cho nên nhiều lưu lại vài ngày. Vì vậy, kế tiếp 10 thiên, Hoàng Tiểu Long tại Vạn Thánh Động phủ nội buổi tối tu luyện, củng cố, đề thăng bản thân đấu khí tu vi. Ban ngày các bồi người nhà nói chuyện phiếm, tỉnh chỉ điểm người nhà, Phí Hầu, Hảo Thiên chúng nhân tu vi. Trước đó vài ngày, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn ba người luyện hóa tiên thiên long nguyên, long thần đan, đều đã đạt đến hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhân thủ võ hồn tiên thiên hạn chế, cho nên tạm thời không có cách gì đột phá tiên thiên. Mà đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, võ hồn so sánh cao, tại luyện hóa tiên thiên long nguyên, long thần đan sau, cuối cùng đột phá tiên thiên. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Hải bên ngoài, đình trệ hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm Phí Hầu cũng đột phá đến tiên thiên. Trước đây thân là Lạc Thông Vương quốc nguyên soái Hảo Thiên, thực lực tắc đạt được tiên thiên tam giai hậu kỳ. Đến nỗi Vu Minh đã đạt được bán thánh đỉnh phong. Thế nhưng đột phá thánh vực còn phải xem cơ duyên. 10 thiên trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long ly khai Vạn Thánh Đồng Phủ. Lần này đi trước Tinh Vân Đại Lục, Hoàng Tiểu Long chỉ dẫn theo Triệu Thư, Trương Phủ hai người. Tuy rằng Vạn Thánh Đồng Phủ tại Đoạn Hổ Sơn liệt cốc hàn tuyền dưới đáy rất an toàn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long hãy để cho Cự Dược Phong Dương, Vô Minh chúng nhân giữ lại cho rằng vạn nhất. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cấp 100 mai Dược Vương Đan cấp Vô Minh. Hoàng Tiểu Long luyện hóa Dược Vương Đan, cảm ngộ Dược Vương không gian pháp tắc mà đột phá thánh vực. Chỉ dùng một phần nhỏ, Dược Vương Đan còn lại rất nhiều. Vô Minh theo bản thân nhiều năm, Hoàng Tiểu Long tự nhiên hy vọng cách đó có thể đột phá thánh vực. Vô Minh cầm Hoàng Tiểu Long ban cho Dược Vương Đan, dưng dưng khấu tạ không ngớt, quỳ sát tại mặt đất thật lâu không chịu lên. Đang lúc mọi người đưa tiến hạ, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người ra Vạn Thánh không gian, bay ra Đoạn Hổ Sơn cốc đáy, đi tới Đoạn Hổ Sơn đỉnh núi. Lúc này đã là mùa đông, gió lạnh lạnh lùng. Đứng tại đỉnh núi, hàn gió thổi ba người áo bào săn hưởng không ngớt. Môn chủ, chúng ta bây giờ trực tiếp đã qua Tinh Vân Đại Lục, Trương Phủ hỏi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, đi trước một chuyến Lạc Thông Vương quốc, Lục Khải là của hắn hảo huyên đệ. Mặc dù bây giờ Hoàng Tiểu Long cũng không thể tiêu diệt thần điện, nhưng là vẫn có thể trước thu một ít lợi tức. Nghe Hoàng Tiểu Long muốn đi một chuyến Lạc Thông Vương quốc, Triệu Thư, Trương Phủ hai người liền sáng tỏ Hoàng Tiểu Long trong lòng ý tứ. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên, phi thân lên, cùng Triệu Thư, Trương Phủ hai người hướng tới Lạc Thông Vương quốc mà đến. Ngay Hoàng Tiểu Long ba người đi trước Lạc Thông Vương quốc thời gian, Phong Tuyết Đại Lục cùng Tinh Vân Đại Lục lại một phiến rung động. 10 ngày trước, Triệu Thư, Trương Phủ hai người được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh sau, liền hướng Tu La Môn các đại trưởng lão, vực chủ, các đệ tử truyền xuống Tu La lệnh. Tu La lệnh một ra, khắp nơi khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là tiền nhiệm Tu La Môn môn chủ, quan môn đệ tử còn chiếm được Tu La giới. Tu La Môn tiền nhiệm môn chủ Nhậm Ta Cuồng đã mất tích tám hơn 10 năm. Cũng không biết là thật hay giả. Bất quá, nếu là Tu La Môn tả sứ, hữu sứ truyền lại Tu La lệnh, chỉ sợ là sự thật. 1 năm trước, Tu La Môn tổng vực chủ Trần Thiên Tề đã đối ngoại tuyên bố, hắn là Tu La Môn môn chủ, tình kế nhiệm môn chủ vị. Hiện tại có trò hay để nhìn. Nghe nói Trần Thiên Tề đã cùng Hỗn Loạn Chi Địa tội ác chi chủ hợp tác. Hoàng Tiểu Long cho dù có Tu La Môn tả hữu hai sứ chống đỡ, thế nhưng muốn đoạt lại Tu La Môn môn chủ vị, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Khắp nơi nghị luận sôi nổi. Hoàng Tiểu Long mặc dù đang Vạn Thánh Động phủ bế quan, tiêu thất 3 năm. Thế nhưng 3 năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long tên trái lại càng hưởng. Theo khởi nguyên xâm lâm long tộc di tích hành trình kết thúc, khắp nơi cường giả trở về. Hoàng Tiểu Long tên thậm chí truyền tới thập phương đại lục. Lần này Hoàng Tiểu Long tu la lệnh ra tự nhiên dẫn tới khắp nơi rung động. Hiện tại thế lực khắp nơi đúng Hoàng Tiểu Long quan tâm đã vượt qua bất luận cái gì người. Hoàng Tiểu Long ba người dọc theo đường đi cũng nghe được những nghị luận này. Tội ác chi chủ Hoàng Tiểu Long nghe được Trần Thiên Tề cùng hỗn loạn chi địa tội ác chi chủ hợp tác. Ánh mắt lập lòe. Nếu như tội ác chi chủ tham gia, đến lúc đó muốn đoạt lại Tu La Môn môn chủ vị, xác thực có chút phiền phức. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến ban đầu ở chúng thần chi thành thời gian, Triệu Thần đối phó bản thân việc. Trước đây Hoàng Tiểu Long không nghĩ ra mình cùng Triệu Thần cũng không thù hận, lại vì sao phải đối phó bản thân. Hiện tại lại là suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai là Trần Thiên Tề giở trò vượt. Các ngươi đúng cái này tội ác chi chủ, hiểu bao nhiêu? Hoàng Tiểu Long hỏi Triệu Thư Trương phủ hai người. Triệu Thư chần chờ một chút, nói rằng, môn chủ, cái này tội ác chi chủ Triệu Nghĩa kỳ thực tình không phải chúng ta võ hồn giới người. Hoàng Tiểu Long cùng Trương phủ hai người ngẩn ra. Không phải chúng ta võ hồn giới người? Hoàng Tiểu Long tiện đà giật mình nói. Triệu Thư gật đầu. Triệu Nghĩa nhưng thật ra là Thái Hoàng giới Triệu gia người. Thái Hoàng giới Triệu gia Trương phủ lấy làm kinh hãi, hiển nhiên nghe nói qua cái này Thái Hoàng giới Triệu gia. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nhìn về phía Trương phủ. Trương phủ đúng Hoàng Tiểu Long giải thích. Môn chủ, chúng ta võ hồn giới bốn phía vẫn tồn tại rất nhiều giống chúng ta võ hồn giới như vậy không gian. Thái Hoàng giới liền là trong đó một cái. Bất quá cái này Thái Hoàng giới thực lực rất cường. Thái Hoàng giới có vài cái thế lực rất mạnh. Truyền thừa vạn năm gia tộc. Cái này Triệu gia chính là. Hoàng Tiểu Long trong lòng có chút kinh ngạc. Võ hồn giới bốn phía còn có thật nhiều tượng võ hồn giới như vậy không gian, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Cái này Triệu gia thực lực và thần điện tướng so, ai mạnh sau khi, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Triệu Thư lắc đầu. Không biết. Không có người biết thần điện thực lực chân chính. Cũng không có người biết Triệu gia thực lực chân chính. Kỳ thực môn chủ, ta cũng vậy Thái Hoàng giới Triệu gia đệ tử. Ngươi cũng là Thái Hoàng giới Triệu gia đệ tử? Hoàng Tiểu Long lần thứ hai giật mình. Trương phủ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng là đệ nhất thứ biết Triệu Thư là Thái Hoàng giới Triệu gia đệ tử. Triệu Thư gật đầu nói. Trước đây, ta bị cửu địch truy sát. Là môn chủ đã cứu ta. Sau lại ta liền lưu tại Tu La Môn. Bất quá, ta mặc dù là Thái Hoàng giới Triệu gia đệ tử, thế nhưng Thái Hoàng giới Triệu gia nắm chắc trăm cái tông hệ. Ta cùng với Triệu Nghĩa cũng không là một cái tông hệ. Thái Hoàng giới Triệu gia truyền thừa vạn năm, phân chi tán diệt, nắm chắc trăm cái tông hệ tình không kỳ quái. Ngày hôm nay đi uống bằng hữu rượu mừng. Trở về muộn. Trước canh một đi. Ngày mai hai canh vô địch thiên hạ. 38 chương 369 thủ tiêu các ngươi dự thi tư cách. Chương 369 thủ tiêu các ngươi dự thi tư cách. Xác định đầu phiếu. Nghe được Triệu Thư nói cùng Triệu Nghĩa không phải một cách tông hệ, Hoàng Tiểu Long gật đầu hỏi, vậy ngươi có biết hay không Triệu Nghĩa thực lực? Triệu Thư lắc đầu, thuộc hạ đã có gần nghìn năm không có gặp cái này Triệu Nghĩa, tình không rõ ràng lắm. Bất quá Triệu Nghĩa thiên phú cực cao, võ hồn là cửu đầu già xà, tại chúng ta Thái Hoàng giới cũng là có tên yêu nghiệt thiên tài. Cửu đầu già xà? Hoàng Tiểu Long cùng Trương phủ hai người thất kinh. Cửu đầu già xà, đây chính là trong truyền thuyết địa ngục thần thú. Võ hồn cấp bậc đạt cao 14 cấp, nhóm đứng đầu truyền thuyết có cửu đầu già xà người, có thể có bất khả tư nghị lực lượng. Tựa như cửu đầu già xà Triệu Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc. Trước đây Triệu Nghĩa chỉ dùng 10 năm liền đột phá tiên thiên, 30 năm liền đột phá thánh vực. Thực lực bây giờ cho dù không có đạt được thần vực, chỉ sợ cũng không xa tu luyện 30 năm đột phá thánh vực. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Triệu Nghĩa vậy mà yêu nghiệt như vậy.

báo danh tư cách đã bị thủ tiêu hắn đúng Hoàng Tiểu Long trợn mắt quát dẹp đường. Mặt khác, gọi gia tộc của ngươi trưởng bối qua đây. Ta đảo muốn nhìn. Gia tộc nào vậy mà điều giáo ra ngươi cái này loại ngu xuẩn. Vô tri đệ tử Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không để ý tới nữa đối phương. Cùng Triệu Thư Trương phủ hướng tới Vương Cung Đại Môn đi đến. Tên hộ vệ kia tiểu đội trưởng thấy thế. Sắc mặt đỏ lên. Lưng trung loan đao một rút mà ra. Tiểu tử. Tự tiện xông vào Vương Cung. Ngươi cách này là tìm chết đấu khí quán chú. Bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng chém tới. Hắn thân là hộ vệ tiểu đội trưởng. Vẫn có chút thực lực. Hậu thiên thập giai. Đao khí phát sinh trong nháy mắt liền chém trúng Hoàng Tiểu Long. Hắn nới lỏng một khẩu đại khí. Nguyên bản. Hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long vậy mà dám can đảm đến này ngang ngược. Tự thân thực lực nên không kém. Xuất thủ giải quyết hội có chút phiền phức. Không nghĩ tới bây giờ lại dễ dàng như vậy. Nguyên lai chỉ là gối thêu hoa. Trông được không còn dùng được hắn tiếng cười đạo. Bất quá, ngay thanh âm hắn vừa rơi xuống đột nhiên chém trúng Hoàng Tiểu Long đạo kia đao khí vậy mà phản bắn trở về. Nhìn đạo kia phản bắn trở về đao khí, hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng phi thân nhảy. Liên tục né tránh. Đao khí khó khăn lắm thiếp hắn thể diện một quát mà qua. Dù vậy, hắn còn là hù dọa ra toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long thẹn quá thành giận. Đúng bốn phía thì về quát, bọn họ tự tiện xông vào Vương Cung các ngươi đi. Sát bọn họ bốn phía thì về bừng tỉnh toàn bộ rút đao mà ra, sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long ba người đánh tới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây. Hai mắt lạnh lùng. Đã như vậy, vậy trách không được hắn. Hai tay nâng lên. Bỗng nhiên một trường vỗ ra. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ. Chỉ thấy vô số tu la ma khí hóa vì từng đạo địa ngục ma long. Ma long lượn vòng. Sở hữu thì về toàn bộ bay rớt ra ngoài. Những thị vệ này lúc rơi xuống đất toàn thân đen thùi co quắp thống khổ kêu thảm thiết không ngớt. Hoàng Tiểu Long đột phá thánh vực. Tu la chi khí uy lực so trước đây không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hiện tại coi như là thánh vực cường giả tứ sai cường giả cũng vô pháp chống đỡ hắn tu la chi khí. Huống chi những này Vương Cung thị vệ. Nguyên bản đến đây báo danh gia tộc đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long dám trêu nộ thị vệ tiểu đội trưởng. Chính nhìn có chút hả hê. Cho rằng Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết thời gian. Không tự chủ được toàn bộ khiếp sợ ở nơi nào. Bọn họ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Lạc Thông Vương Cung Vương Điện Chi Thượng, một phiến hoan thanh tiếu ngữ điểu điểu yến yến. Đại điện Hạ Phương, một đám cung nữ chính đang khải đàn làm vũ, phe phẩy quang lưu lưu cách bụng. Vương Điện Long Ý Thượng. Ngồi một cách đầy mặt đỏ quang lão đầu. Lão đầu tóc bạc. Tướng mạo khá vì uy nghiêm. Lúc này, hai mắt chính không ngừng nhìn chằm chằm Hạ Phương cung nữ quang lưu lưu cách bụng. Thỉnh thoảng phát quang. Đây chính là thần điện đại trưởng lão Cát Cách. Thần điện đại trưởng lão có 9 vị. Mỗi một vị đều là tiên thiên thập giai hậu kỳ trở lên cường giả. Quyền lực, địa vị đều cực cao. Mà đại điện bốn phía tắc ngồi 10 vị thần điện trưởng lão. Thần điện 3 năm trước đây giết chết Lục Khải. Ngoại trừ bởi vì ngạo bạch tuyết. Chủ yếu là nghĩ dẫn Hoàng Tiểu Long. Cho nên không tiếc nhượng Cát Cách 11 người trấn thủ Lạc Thông Vương Cung. Đợi Hoàng Tiểu Long đến đây. Đại điện hai bên thần điện 10 vị trưởng lão chi trung, Diêu Sơn thình lình tại liệt. Tôn tử Diêu Phi bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Cho nên Diêu Sơn thỉnh cầu trấn thủ Lạc Thông Vương Cung. Đợi Hoàng Tiểu Long. Hắn muốn thân thủ chính tay đâm Hoàng Tiểu Long. Phương giải mối hận trong lòng. Các vị thỉnh. Cát Cách giơ ly rượu lên đúng thần điện tất cả trưởng lão đạo. Diêu Sơn chúng nhân sôi nổi giơ ly rượu lên cùng Cát Cách uống một hơi cạn sạch. Cát Cách để chén rượu xuống táp táp đầu lưỡi cười nói cái này tuyết nguyệt tửu ta thích. Mọi người ha ha cười. Diêu Sơn mở miệng nói. Chúng ta ở đây đợi 3 năm. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia né 3 năm. Vẫn không dám ra hiện. cũng không biết trốn đi nơi nào. Ngồi ở Diêu Sơn bên cạnh thần điện trưởng lão Tưởng Thạch cười nói, hắn là sợ chúng ta thần điện. Bất quá, nếu để cho hắn đến lúc đó làm Tu La Môn môn chủ, đúng chúng ta thần điện nhiều ít uy hiếp. Cát Cách cười nói, yên tâm, hắn không đảm đương nổi Tu La Môn môn chủ. Trần Thiên Tề đã sớm cùng hỗn loạn chi địa tội ác chi chủ Triệu Nghĩa liên minh. Với lại trước đó vài ngày, chúng ta điện chủ đã phái Lý Mạc Lâm trưởng lão đã qua Tu La Môn tổng bộ. Tại Tu La Môn tổng bộ đã bày thiên la địa võng. Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện, hẳn phải chết đúng lúc này. Đột nhiên, vương cung ngoài cửa lớn truyền đến kịch liệt lực lượng ba động. Mọi người kinh ngạc, nhìn nhau. Còn không người nào dám tới Lạc Thông vương cung quấy rối. Tưởng Thạch nghi ngờ nói, có phải hay không là Hoàng Tiểu Long hắn tới Diêu Sơn? Trong ấp lói lên, bật thốt lên. Mọi người sắc mặt một biến. Cát Cách bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long là hắn hay nhất, chúng ta chờ đợi ngày này đã đợi 3 năm. Đi, chúng ta đi gặp chúng ta võ hồn giới từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài. Mọi người sôi nổi đứng lên, bay ra đại điện, hướng tới vương cung đại môn mà đến. Lúc này, vương cung đại môn trước, Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, nhìn về phía vương điện phương hướng, cười lạnh nói, 11 vị thánh vực thần điện thật đúng là để ý mình. Lúc này trước mắt mọi người quang mang lói lên, Cát Cách chúng nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cát Cách chúng nhân xuất hiện, kinh khủng uy áp phô thiên cách địa. Một ít đến gần thì về cùng gia tộc đệ tử còn phản ứng không kịp nữa, liền sôi nổi muốn nổ tung lên. Còn dư lại kinh hoàng hoảng sợ trốn. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long? Cát Cách đến trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long. Đúng vậy. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám đến. Diêu Sơn cười lạnh nói, ngày hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ta xem ngươi lần này thế nào trốn. Cát Cách ánh mắt ý bảo thần điện mọi người phân tán ra tới, dùng vây kín chi thế tướng Hoàng Tiểu Long ba người xung quanh vây ở chính giữa. Cát Cách nhìn về phía Triệu Thư, Trương Phủ, nói rằng, hai vị liền là Tu La Môn tả hữu hai sứ đi. Kỳ thực, hai vị hà tất thế Hoàng Tiểu Long bán mạng? Như hai vị sẵn sàng góp sức ta thần điện, chúng ta thần điện tất sẽ không bạc đãi hai vị. Ngày mai kế tục hai canh vô địch thiên hạ. 38 chương 371 độc thi giáp trùng dương uy. Chương 371 độc thi giáp trùng dương uy. Xác định đầu phiếu sẵn sàng góp sức thần điện Triệu Thư, Trương Phủ nghe vậy sắc mặt đạm mạc. Diêu Sơn thấy thế hừ lạnh nói, chúng ta điện chủ thấy các ngươi tu luyện không dễ, cho nên mới cho các ngươi một cái sống cơ hội. Biệt không biết tốt xấu không phải. Đằng hạ, các ngươi cùng Hoàng Tiểu Long ghét cuộc sống nhau. Chết nói đến chứ chết thời gian. Diêu Sơn nhấn mạnh. Triệu Thư cười lạnh nói, tử chỉ bằng ngươi vẻ mặt trào phúng địa nhìn Diêu Sơn. Diêu Sơn, một cái tiểu thánh vực lục giai, ban đầu ở Đan Dương Thành. Nếu không phải cùng Lý Mạc Lâm thoát được nhanh, cũng sớm đã tử tại hắn dưới trường. Diêu Sơn gặp Triệu Thư trào phúng ánh mắt, sắc mặt đỏ lên. Ngươi bất quá hắn cũng biết, nếu bàn về đơn đả độc đấu, hắn đích xác không phải Triệu Thư đối thủ. Lúc này, Cát Cách mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ như giao ra tù thần khuyên, Đoạn Hồn Châu, ta có thể lo lắng những ngươi chết được thoải mái một ít. Biết Lục Khải là chết như thế nào đi, chúng ta đưa hắn lột ra rút gân, đòn hiểm, hành hạ hắn nửa tháng mới để cho hắn chết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hai mắt hàn mang lói lên, một đoàn đoàn hắc sắc ma khí tại trong hai mắt không ngừng bốc lên. Cho nên, đợi lát nữa, ta sẽ không để cho ngươi chết được thoải mái như vậy. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh vô cùng. Cát Cách cười ha ha một tiếng. Phải Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi chết đã đến nơi, miệng còn cứng như thế, ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ tình thế? Ngươi cảm thấy ngày hôm nay Triệu Thư hai người còn có thể thủ hộ được ngươi? Nói đến đây, ánh mắt ý bảo, tiếp theo toàn thân khí thế một chướng,